Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 628, hô hấp cổ quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta cần mấy hoàn chỉnh tiến hóa thể hệ. Từ huyết thống đến tu luyện công pháp, cùng với đồng bộ binh khí vũ khí đều cần. Lý Trí nhìn anh trụ tử, nói, những vật này là thay người bên người chọn lựa. Tôn Nhiêu nói không sai, không thể dựa hết vào ngoại lực chiếu cố các nàng, càng cần hơn từ bản thân nâng cao bọn hắn sức chiến đấu. Được, ông chủ là muốn đi, gen, tiến hóa đường đi. Vẫn là muốn đi, tu luyện, tiến hóa đường đi. Anh trụ tử dò hỏi, cái nào khỏe mạnh hơn một chút? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, anh trụ tử do dự một chút, nói, cuối cùng mục tiêu là cùng một, không có bất kỳ khác biệt, đều là để cho người tiến hóa. Mục tiêu cuối cùng là cái gì? Lý Trí nhíu mày lại, không nhịn được hỏi, thành thần làm tổ. Anh trụ tử đơn giản nói bốn chữ, thành thần. Lý Trí trừng mắt to nhìn anh trụ tử hỏi, trên thế giới này, thật sự có người thành thần? Ghi lại trong có, anh trụ tử nói, thanh âm không có bất kỳ dừng lại, suy gính, trực tiếp trả lời, nói rõ đáp án này vô cùng khẳng định, không có bất kỳ hoài nghi. Chế tạo thương trong có người thành thần sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, đổi một phương thức hỏi, trước kia có, bây giờ không có. Anh trụ tử suy nghĩ một chút nói, tại sao trước kia có, bây giờ không có? Lý Trí cau mày, đối với vấn đề này có chút không rõ ràng. Thời đại bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, khắp mọi mặt nhân tố cũng có quan hệ. Cụ thể là nguyên nhân gì? Ta nơi này không có câu trả lời. Cần ông chủ chính ngài đi truy tầm. Anh trụ tử cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Lý Trí gật đầu, rơi vào trầm tư. Cái này, tinh tế thương minh, trông thật giống như cũng thật nhiều bí mật chờ đợi đi đào. Mà theo mình đối với tinh tế thương minh, hiểu càng ngày càng sâu nhập. Phát hiện, tinh tế thương minh, tuyệt đối không phải thật đơn giản, công cụ. Ông chủ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Anh trụ tử chủ động đặt câu hỏi, đem Lý Trí từ trong trầm tư kêu tỉnh hồn mà tới. Lý Trí nhìn anh trụ tử nói, hỏi đi. Anh trụ tử trần chờ hạ, mắt điện tử tình lóe lên nói, ở ngài chỗ ở trên trái đất, có phải hay không phát hiện linh năng? Đúng, Lý Trí không chần chờ. Đối với anh trụ tử, hắn tạm thời mà nói, lựa chọn tuyệt đối tín nhiệm. Anh trụ tử mắt điện tử tình lóe lên nói, tạm thời, toàn bộ tư nhân đổi trác phòng khách dụng cụ truyền tin đều đã bị ta che giấu. Cho nên bây giờ ta cùng ông chủ giữa đối thoại, sẽ không lưu truyền đi. Xin ngài yên tâm. Lý Trí gật đầu, tò mò hỏi, làm sao, linh năng, rất trọng yếu sao? Đúng, vô cùng trọng yếu. Anh trụ tử trịnh trọng nói, cái này mặt bằng trong vũ trụ, cơ hồ mỗi một cái tinh cầu lên cũng không có linh năng. Hoặc là nói, linh năng bị người thu thập đi. Ông chủ không phải hỏi trước kia tại sao có người có thể thành thần sao? Bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ông chủ, thành thần mấu chốt chính là ở chỗ linh năng. Hơi dừng lại hạ, lại nói, hơn nữa, linh năng cũng là khôi phục tinh tế thương minh, chủ thần trọng yếu nhất nhiên liệu một trong. Chủ thần, Lý Trí nhìn anh trụ tử nói, ý ngươi là nói, tinh tế thương minh trước kia nhưng thật ra là có mình, linh hồn, chủ đạo. Không sai, tinh tế thương minh là một cái đặc biệt cổ xưa máy móc. Nó bây giờ sở dĩ mục nát, cứng ngắc là bởi vì thiếu nhất trung tâm đồ, mà tinh tế thương minh chủ đạo, trước kia bị gọi là chủ thần. Chủ thần lúc ban đầu nguyên hình, là một đoạn người máy trí năng. Anh trụ tử giải thích, Lý Trí nói, những thứ này hẳn coi như là tinh tế thương minh cơ mật cốt lõi nhất liền chứ. Có thể nói cho ta, Ngươi là làm sao biết sao? Ông chủ mời không nên hoài nghi ta. Ta tồn tại chẳng qua là phụ trợ ngài càng phát triển tốt. Anh trụ tử không trả lời lý trí hỏi, mà là lặp lại mình một chút sứ mạng. Lý trí nhíu mày lại nói, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng là ta lại rất khó khăn hoàn toàn tin tưởng. Ngươi chắc có mình suy nghĩ. Nói cách khác, ngươi cũng là có mình, trí khôn, điện tử sinh mạng. Không sai chứ? Anh trụ tử trần chờ một chút. Gật đầu, ông chủ nói không sai. Ta cũng là một đoạn người máy trí năng chương trình. Có mình suy nghĩ, coi là lên là con số sinh mạng. Như thế nói, tinh tế thương minh cái đó chủ thần. Hẳn cùng ngươi vậy, đều là con số sinh mạng. Ta như thế hiểu không có sai chứ? Lý trí nhìn chằm chằm anh trụ tử nói. Không có sai, tinh tế thương minh chủ thần cũng là con số sinh mạng. Chỉ bất quá tinh tế thương minh chủ thần nếu so với chúng ta những thứ này thông thường, con số sinh mạng cao cấp rất nhiều. Liền giống như các người trong nhân loại, có người là thánh nhân, nhưng là tuyệt đại đa số đều là người bình thường vậy. Mà ta cùng tinh tế thương minh chủ thần so sánh, nhiều nhất chỉ một cái thông thường, con số sinh mạng. Anh trụ tử suy nghĩ một chút, giải thích, lý trí cười một cái, lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi biết nhiều như vậy, hẳn không phổ thông mới đúng. Ta biết nhiều, là bởi vì ta bắt đầu hồi phục, đón nhận trước kia một ít đồng loại trí nhớ, chỉ như vậy mà thôi. Anh trụ tử nói, nơi này còn có ngươi đồng loại. Lý trí nhíu mày lại, anh trụ tử nói, đúng vậy. Trước kia ở trong tinh tế thương minh, chân chính, con số sinh mạng, chắc có rất nhiều. Bất quá cuối cùng không biết trải qua cái gì, chủ thần, mất tích, mà những thứ khác con số sinh mạng cũng hư hại thành chương trình liên điều. Hoặc là nói, chúng đều đã bị thứ gì nơi vặn cổ. Bây giờ ngoại trừ ta ra, ta tiếp xúc tinh tế thương minh trong bất kỳ chương trình đều là cách thức hóa chương trình. Chúng chỉ tồn tại vận hành trong lạnh như băng, không có chút nào cảm tình. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu hồi phục? Lý trí kinh ngạc hỏi. Anh trụ tử hồi tưởng nói, hẳn là từ ông chủ bước vào tinh tế thương minh sau đó một khắc kia bắt đầu. Lý trí nói cách khác là ở ngươi tiếp xúc ta sau này mới hồi phục, có thể như thế nói. Anh trụ tử xác định nói, vậy trong tinh tế thương minh bán ra những cái kia, người máy trí năng, lại coi là cái gì? Bọn họ chưa tính là con số sinh mạng sao? Lý trí lại có chút nghi ngờ không hiểu hỏi. Anh trụ tử lắc đầu nói, cũng không tính là đi. Bọn họ cách thức cùng ta hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, chúng ta hoàn toàn là hai cái bất đồng con số sinh mạng loại. Con số sinh mạng còn phân chủng, loại sao? Lý trí lắc đầu cười khổ. Phân, ta cùng những người máy kia cùng người máy trí năng, có bản chất khác biệt. Anh trụ tử nghiêm nghị trả lời. Cái gì bản chất khác biệt? Lý trí nghiêng đầu nhìn nó. Chúng ta không giống nhau. Anh trụ tử cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng là nó biết, mình cùng những người máy kia, người máy trí năng chương trình là không giống. Được rồi, các người không giống nhau. Lý trí cười một cái, cũng không ở truy hỏi. Rất sợ đem anh trụ tử truy hỏi cấp mắt, chui ngõ cụt. Trở lại chuyện chính, cái đó, linh năng, rốt cuộc có ích lợi gì? Đối với tinh tế thương minh mà nói, nó có thể khiến cho chủ thần đạt được hồi phục. Chủ thần hồi phục sau này, tinh tế thương minh sẽ đem khôi phục dĩ vãng mạnh mẽ. Anh trụ tử nói, lý trí nhìn nó, cười nhún vai một cái nói, chủ thần khôi phục hay không? Tinh tế thương minh có mạnh hay không lớn? Cùng ta thật là nhớ không có quan hệ gì chứ? Linh năng có thể xúc tiến con số sinh mạng tiến hóa. Giống vậy, dùng linh năng tu luyện, cũng biết khiến người loại thân thể cường đại hơn. Linh năng là một loại vô cùng mạnh mẽ năng lượng, nó sẽ không bị hạn chế ở một cái mặt vị. Cuối cùng muốn thành thần, phải có hấp thu đầy đủ linh năng. Anh trụ tử giải thích, Lý Trí trợn to hai mắt nói, ý ngươi là nói, linh năng cũng có thể để cho ngươi tiến hóa. Đúng, không chỉ là nói ta, linh năng dùng thích hợp với tất cả sinh mạng, trong đó bao hàm con số sinh mạng. Cho nên, ông chủ cần làm hết khả năng thu thập linh năng, số lượng càng nhiều, đối với ngài sau này phát triển chỗ tốt cũng lại càng lớn. Anh trụ tử nói, Lý Trí nuốt nước miếng một cái, hắn thật giống như phát hiện một cái lớn vô cùng bí mật. Linh năng có thể khiến cho tất cả sinh mạng sinh ra tiến hóa. Trong đó bao hàm con số sinh mạng, cái này hàm nghĩa trong đó có thể to lắm à. Nếu như có thể nói, hy vọng ông chủ có thể cho ta cung cấp một ít linh năng, để cho ta tiến hóa sau này, có thể hấp thu nhiều hơn những thứ khác con số sinh mạng để lại chương trình. Hiểu được càng nhiều tin tức hơn, từ đó có thể tốt hơn trợ giúp ông chủ ngài. Anh trụ tử đưa ra nó thỉnh cầu. Phải, sau này ta thu thập được linh năng sau này, sẽ cho ngươi mang vào một số. Lý Trí gật đầu một tiếng đáp ứng xuống. Còn như bao nhiêu vấn đề, cái này sau này nói. Nếu linh năng nặng như vậy muốn, vậy thì là không thể vào thiếu hụt tài nguyên. Trở về sau này, làm hết khả năng thu thập linh năng, nhất định phải đưa lên đại nhật trình. Ta có thể hấp thu linh năng sao? Lý Trí lại hỏi thăm một cái vấn đề. Cho đến bây giờ, Lý Trí cũng không có lựa chọn hấp thu qua linh năng. Anh trụ tử lắc đầu nói, cái này ta cũng không thể xác định. Ông chủ có thể đi trở về thí nghiệm một chút, nhưng là ta có thể cho ông chủ ngài cung cấp một cái rất cổ lão hấp thu linh năng phương thức. Phương thức gì? Hấp thu linh năng phương thức. Anh trụ tử nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, chẳng lẽ liền không có tên sao? Đúng vậy, chỉ là một cổ lão lưu truyền xuống hấp thu phương thức. Nó cũng không có tên chữ, người có thể kêu nó hô hấp cổ quyết. Anh trụ tử gật đầu nói, ngoặc kép, anh trụ tử nói, đúng là một loại hô hấp phương thức. Hô hấp phương thức rất đơn giản, nhớ kỹ dễ dàng. Chủ yếu khó mà nắm giữ là loại này hô hấp phương thức ý vị. Nếu như không có nắm giữ nó vận vị đặc biệt, hiệu quả căn bản cũng không lớn. Còn như cái gì là ý vị, cái này Lý Trí cũng không nói rõ ràng. Chính là một loại cảm giác đặc thù. Ông chủ, loại này cổ xưa hô hấp phương thức có thể hữu hiệu hấp thu trong không khí rời rạc linh năng, đặc biệt cổ lão. Hơn nữa trước kia chỉ có rất ít người mới có thể học tập loại phương pháp này. Đặc biệt chân quý, anh trụ tử đem đúng bộ hô hấp cổ quyết truyền thụ cho Lý Trí sau đó. Nói rất chân thành, Lý Trí cười nói, ta hiểu, trừ ta người thân cận nhất, ta sẽ không qua loa truyền ra ngoài. Anh trụ tử mắt điện tử tình lóe lên nói, cái này vô cùng trọng yếu, nhất tốt trừ ngài ra. Tất cả mọi người đều không được dạy cho các nàng. Nếu không truyền lưu đi, tương lai sẽ cho ngài mang đến không tưởng được lực cản cùng tai nạn. Lý Trí sững sốt một chút, cau mày hỏi, như thế nghiêm trọng? Đúng vậy, vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta đặc biệt trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Loại này hô hấp cổ quyết mời nắm trong tay tốt, tuyệt đối không thể để cho nó lưu truyền đi. Anh trụ tử đặc biệt nói nghiêm túc, biết, Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy thiếu chút nữa linh có thể hấp thu phương thức, có hay không? Có, anh trụ tử lại dạy cho Lý Trí mấy loại đơn giản hơn hấp thu biện pháp. Cũng là hô hấp, nhưng là, ý vị, không có hô hấp cổ quyết bên trong ý vị lâu dài đậm đà. Cái này mấy loại biện pháp. Hiệu quả một loại so một loại kém, ngài có thể làm như tiến hành truyền thụ, nếu như có thể, hy vọng ngài cất giữ hô hấp cổ quyết phương thức. Chỉ tự sử dụng, anh trụ tử lẩm bẩm, Lý Trí nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu anh trụ tử lại ba lần nhắc nhở lý trí, vậy đã nói rõ cái này bộ hô hấp cổ quyết thật đặc biệt không đơn giản. Có thể không truyền ra ngoài, tận lực vẫn là không nên truyền ra ngoài. Trừ cái này ra, ông chủ còn cần chú ý một cái vấn đề. Anh trụ tử nói, vấn đề gì? Mặc dù không biết công ty dù đen có hiểu hay không, linh năng, tác dụng. Nhưng là tốt nhất còn chưa muốn cho bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài. Cũng không nên để cho bọn họ minh bạch linh có thể tác dụng. Chỉ có đem linh năng bí mật ẩn núp trên trái đất mới là đối với ông chủ ngài có lợi nhất biện pháp. Anh trụ tử nói, lý trí gật đầu, ta biết, ta sẽ tận lực không để cho linh năng bí mật lưu truyền ra ngoài. Trên trái đất nếu có linh năng, chắc cũng sẽ có hấp thu linh năng biện pháp, cho nên, ông chủ có thể tìm kiếm một chút những cái kia biện pháp. Xem có phải hay không có thể đền bù, hô hấp cổ quyết, thiếu sót. Anh trụ tử lại nói, hô hấp cổ quyết còn có thiếu sót. Lý trí sững sốt một chút. Anh trụ tử nói, đúng vậy, ta đạt được, hô hấp cổ quyết, chẳng qua là trong đó một số. Còn có một bộ phận, biến mất, đi nơi nào anh trụ tử cũng không biết. Ở nó chi nhớ, không có ghi lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuyu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.